Vạn đạo Long Hoàng, chương 1779, thông qua khảo hạch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hỗn độn kiếp trì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn cũng không nhìn, liền là một chỉ điểm ra, một chỉ này, vẫn như cũ dùng ra toàn lực, một cây to lớn hỗn độn kiếp trì trực tiếp hướng về đoàn người đánh tới. Hỗn độn kiếp chỉ đi qua, có mấy cái đại thánh cấp bậc tam nhãn thần tộc thân thể nổ tung đến, bị đánh giết ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh phảng phất hóa thân sát thần, đang tùy ý tàn sát tam nhãn thần tộc. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thân xuyên chiến giáp tam nhãn thần tộc giống to, nếu không phải hắn thụ thương quá nặng đã xuất thủ đánh giết Lục Minh. Vây kín, vây hắn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người mặc chiến giáp tam nhãn thần tộc giống to. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn lại đại thánh cấp bậc tam nhãn thần tộc chân đạp hư không, lấy hai cái đại thánh cường giả tối đỉnh cầm đầu, hình thành vây kín tư thế công kích không ngừng hướng về Lục Minh chút xuống mà đi. Chấn ngục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh song trường vung vẩy, hắn thân thể bốn phía từng khối chấn ngục bia hư ảnh phù hiện mà ra, hướng về những cái kia tam nhãn thần tộc chấn áp tới. Không tốt, là chấn ngục bia, lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia tam nhãn thần tộc nhìn thấy chấn ngục bia hư ảnh sau, nhao nhao kinh khủng giống to, phảng phất thấy được cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật, nguyên một đám điên cuồng lui lại. Hết thảy có 9 khối chấn ngục bia hư ảnh, phát ra quang huy chấn áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9 tiếng kêu thảm, 9 cái đại thánh tiểu thành, đại thánh cường giả, liền phản kháng dũng khí đều không có, trực tiếp bị chấn sát. Ngươi làm sao có thể có chấn ngục bia? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thân xuyên chiến giáp tam nhãn thần tộc trong mắt cũng phát ra vẻ sợ hãi. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lóe lên, những cái này tam nhãn thần tộc thế mà như thế e ngại chấn ngục bia. Không chút do dự, trong lòng khẽ động, chấn ngục bia tàn khối phù hiện mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia tàn khối vừa xuất hiện, liền cấp tốc biến lớn, hóa thành sơn nhạc như vậy lớn nhỏ, đặc biệt là hai cái kia ngục cùng bia chữ càng là phát ra sáng chói quang huy. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia tàn khối, hướng về tam nhãn thần tộc chấn áp tới. Ngăn trở, liên thủ ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một cái đại thánh cường giả tối đỉnh, liên hợp 7-8 cái đại thánh cảnh giới tam nhãn thần tộc oanh ra từng đạo đáng sợ công kích, nỗ lực ngăn trở chấn ngục bia. Gocchuyenaudio.com. Nhưng chấn ngục bia phía trên tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng, đối tam nhãn thần tộc có khắc chế tác dụng, tam nhãn thần tộc lực lượng oanh ở trên chấn ngục bia, nhao nhao sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia chấn áp mà xuống, những cái kia tam nhãn thần tộc nhao nhao phát ra kêu thảm, nguyên một đám nổ tung đến, vẫn lạc ngay tại chỗ. Ngoại trừ kia đại thánh đỉnh phong tồn tại không chết, nhưng là nửa chết nửa sống, miệng lớn thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Lục Minh vọt qua, một kiếm đem hắn chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Minh vung tay lên, chấn ngục bia hướng về một thân xuyên chiến giáp tam nhãn thần tộc chấn áp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, đáng chết, kia tam nhãn thần tộc quá sợ hãi, điên cuồng chạy trốn, nhưng vô dụng, chớp mắt liền bị chấn ngục bia đuổi kịp, chấn ngục bia quang mang càng tăng lên, chấn áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia lại như thế nào? Cốt cho ta, chấm, người mặc chiến giáp tam nhãn thần tộc giống to, mi tâm bắn ra một đạo kinh khủng hủy diệt chi quang, oanh ở trên chấn ngục bia, nhường chấn ngục bia chấn động một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá chấn ngục bia, trong lúc này kỳ diệu lực lượng bộc phát nghiền ép mà xuống, nhường hủy diệt chi quang nháy mắt sụp đổ. Lăn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. người mặc chiến giáp tam nhãn thần tộc giống to trong tay chiến phủ không ngừng chém xuống, không ngừng chạm ở trên chấn ngục bia, nhường chấn ngục bia liên tục chấn động. Cái này tam nhãn thần tộc tu vi đi đến đại thánh viên mãn, mặc dù nhận trọng thương, nhưng liều chết xuất thủ, chiến lực vẫn như cũ kinh người, chấn ngục bia trong lúc nhất thời còn giết không hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, Lục Minh còn ở đây. Lục Minh đạp không mà đi, xuất hiện ở cách đó không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mau tới giúp ta, chấm, này tam nhãn thần tộc quá sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mặt khác tam nhãn thần tộc nhìn thấy chấn ngục bia sau, kém chút hù chết, chỗ nào còn dám đi ra, nguyên một đám điên cuồng chạy trốn, trong nháy mắt đi xa. Không ai có thể cứu ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, một chỉ điểm ra, một cây hỗn độn kiếp chỉ, điểm hướng đối phương, đáng sợ lực lượng, nhường đối phương phát ra tuyệt vọng giống to. Hắn ra sức ngăn cản, chiến phủ không ngừng chạm ra, rốt cục chặn lại hỗn độn kiếp chỉ, lại ngăn không được chấn ngục bia lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia chấn áp mà xuống, ở nơi này tam nhãn thần tộc một tiếng không cam lòng giống to bên trong, đem hắn chấn sát thân thể tứ phân ngũ liệt. Mà lúc này, mặt khác tam nhãn thần tộc cũng đã trốn không còn một mống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lục Minh không có truy kích, hắn cũng minh bạch bằng hắn một người, không có khả năng giết toàn bộ tam nhãn thần tộc đối phương nhiều người như vậy, phân tán mà chạy, hắn không có khả năng đuổi đến. Có thể tiêu diệt đại bộ phận tam nhãn thần tộc đại quân, đánh giết đối phương tướng quân, đã là bất khả tư nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thu hồi chấn ngục bia, rơi vào mặt đất phía trên, cứ như vậy ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. Vừa mới, hắn liên tục thi triển hỗn độn kiếp chỉ, lại là toàn lực bộc phát, thánh lực tiêu hao phi thường lớn, thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh trước mặt một đạo bạch quang lóe qua, cái kia bạch bào lão giả xuất hiện. Ngươi làm rất không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào lão giả ánh mắt quét qua hiện trường, lộ ra vẻ tán thưởng. Đây chính là ta khảo nghiệm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, không sai, đây chính là khảo nghiệm. Bạch bào lão giả gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trầm mặc qua một hồi lâu, mới nói. Vậy những thứ này, đều là huyễn cảnh, đều là giả, nói thật cũng là thật, nói giả cũng là giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào lão giả nói, trong mắt hắn, lộ ra hồi ức tràn ngập bi thương ý, lại nói tiếp. Khoảng thời gian này, người kinh lịch chứng kiến, kỳ thật ở viễn cổ thời kỳ, là chân thực phát sinh qua, những người kia, đã từng chân thực tồn tại qua, bất quá đằng sau, đều chết rồi, chết ở dị tộc trên tay. Viễn cổ thời kỳ, dị tộc xé rách hư không mà đến, thiên giới lâm vào đại loạn, vô số sinh linh bị giết, thây nằm ức vạn, là chân chính máu chảy thành sông, người kinh lịch chỉ là viễn cổ thời kỳ nơi nào đó hình chiếu mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lần nữa trầm mặc qua một lúc lâu, hỏi. Ta đây coi như là quá quan sao? Không sai, ngươi quá quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào lão giả nói. Ta nếu như không có giết chết đối phương tướng quân, có phải hay không liền không vượt qua được? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào lão giả lắc lắc đầu, nói, không có khó như vậy, chỉ cần ngươi có thể giết đến tòa này quân doanh, mặc kệ kết quả như thế nào. Đều tính quá quan, mà ngươi, biểu hiện cũng đã vượt qua mong muốn. Đương nhiên, nếu như ngay cả sông đều không dám xông tới tòa này quân doanh, kia chính là thất bại, ta cho ngươi xem một chút hình ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào lão giả nói xong, vung tay lên, không trung xuất hiện một vài bức hình ảnh. Lục Minh nhìn thấy, những người khác kinh lịch cơ hồ cùng hắn một dạng, cũng là trọng thương bị hạ hồ cứu, sau đó ở trong bộ lạc dưỡng thương, sau đó tam nhãn thần tộc công tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Bất quá, Lục Minh nhìn thấy, có người ở tam nhãn thần tộc công tới lúc cũng không có đánh vỡ gông xiềng, khôi phục tu vi, ngược lại bị tam nhãn thần tộc chém giết, lúc này, một đạo bạch quang bao phủ, người này xem như đào thải. Còn có người trực tiếp bỏ bộ lạc một mình đào tẩu, đồng dạng một đạo quang mang bao phủ cũng gặp phải đào thải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người phá vỡ gông xiềng, đánh chết tất cả xâm lấn tam nhãn thần tộc vọt tới tòa kia quân doanh nơi đó, trầm mặc một cái, sau đó rút đi, đằng sau không có tiến đánh quân doanh dự định cũng đồng dạng bị đào thải truyền tống ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.